Bà lão nắm nhẹ cây quải trượng bằng đồng xanh trong tay lên, tinh mang trong mắt lóe lên, hỏi. À, tổ mẫu và phụ thân đại nhân định chọn người này làm con rể sao? Chuyện này, hiện giờ con không thể trả lời tổ mẫu và phụ thân được, còn phải đợi sau khi nhìn thấy tướng mạo của người kia ra sao, sau đó mới có thể có quyết định. Bạch Thiên Nhi nghe thế trái lại không hề tức giận, sau một hồi suy nghĩ liền nghiêm túc trả lời. Ha ha, đây là chuyện đương nhiên. Trước hết Yên Nhi cứ tiếp xúc qua với người này xem sao, thử xem ý cháu thế nào, sau đó sẽ để phụ thân và nhị thúc của cháu thương lượng điều kiện cụ thể với hắn. Bà lão sắp chết như ta sẽ không cần ra mặt nữa. Bà lão vừa thấy Bạch Yên Nhi không từ chối, khuôn mặt đầy nếp nhăn không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, nói. Cách Trương,